tủ sách giải trí và giáo dục tinh hoa xin trân trọng giới thiệu với quý vị và các bạn tác phẩm Ngọn cỏ gió đùa của nhà văn Hồ Biểu Chánh, người đọc Thái Hoàng Phi. Tập 8, chương 15. Ông Thiên Hộ không tính ra thọ tội nữa. Ông sai ông Sáu Thới đi chuộc con Thu Vân rồi, thì ông cứ sẩn bẩn dưới nhà dưỡng bệnh mà nhắc chừng Lương Y Xanh cho Ánh Nguyệt uống thuốc. Buổi chiều ông qua nhà mồ côi mà thăm sóc nhỏ. Ông hỏi chuyện đứa này, ông vuốt ve đứa nọ. Ông lại đi thẳng qua trường học mà hỏi thăm thầy giáo coi học trò học có tấn phát hay không. Ông thăm con nít rồi ông đi thăm tới mấy ông già, gặp người nào ông cũng lấy lời nhân từ mà an ủi. Ông lại đi luôn ra xóm tá điền, đi tới đâu ông cũng dạy cách làm ăn, hoặc ông khuyên đừng tham lạm. Ông đi cho đến tối mò ông mới chịu trở về nhà. Ông ăn cơm rồi ông còn xuống thăm Ánh Nguyệt một lần nữa. Ông đi đứng lăng xăng, ông nói chuyện lộn xộn thì ông quên hết việc riêng của ông. Mà đến tối ông vô buồng nằm một mình thì trí ông bắt nhớ người vì ông phải chịu án quan đó hoài. Bởi vậy ông nhắm mắt mà ngủ không được. Đã biết ông nhất định để hại một người mà cứu cả ngàn người, bởi vậy ông không còn ăn năn nữa. Nhưng mà chẳng hiểu vì cớ nào trong trí ông cứ ái ngại hoài, dường như ông làm việc quấy nên lương tâm trách ông vậy. Ông nghĩ chắc là tại ông không thấy mặt người chịu án thế cho ông đó nên ông không yên lòng. Ông mới tính ông đi lên tỉnh hỏi thăm coi quan kết án người ấy thế nào, và nếu có thể gặp mặt được thì ông sẽ coi người ấy hình dạng ra làm sao mà đến nỗi người ta nhận là ông. Ông lại tính nếu quan lầm mà kêu án người ấy thì ông sẽ hỏi thăm cha mẹ hoặc vợ con ở đâu, rồi ông rước về hết ông nuôi, đặng đền bồi cái ơn thọ khổ hình thế cho ông đó. Mới tảng sáng ông kêu Bạch Thị mà phú thác các việc nhà. Ông lại kêu Lương Y Sanh mà căn dặn phải cần cho Ánh Nguyệt uống thuốc. Ông nói rằng ông lên tỉnh thăm quan án chừng một bữa thì ông về, như có trễ lắm là hai bữa chứ không ở lâu hơn nữa. Ông cho kêu hai đứa tá điền mạnh dạn, một đứa tên là Hí còn một đứa tên là Sáu Tâm, đặng chèo ghe cho ông đi. Ông nghĩ Phạm Kỳ đã đi trước ông đã hai đêm một ngày rồi, nếu ông trì quẩn sợ e không kịp coi quan xử vụ Lê Văn đó. Ông bèn dạy hai Hí với Sáu Tâm kiếm một chiếc ghe lừa nhỏ mà nhẹ chèo đặng đưa ông đi cho mau. Hai người kiếm ghe thì mấy chiếc ghe tốt đều lớn hết thảy, duy có một chiếc ghe nhỏ nhẹ chèo, ngặt chiếc ghe ấy cũ quá nên có nước. Ông Thiên Hộ muốn đi cho mau nên biểu lấy chiếc ghe nhỏ mà đi. Ghe đi được vài khúc xong thì nước vô lung quá, chèo không nổi. Ông Thiên Hộ phải cởi áo mà tát nước, đặng để cho hai Hí với Sáu Tâm chèo cho mau. Ông tát một hồi cái gào rách tét, không thể tát được nữa. Ông không biết liệu làm sao vì ghe đã khỏi chợ thủ bộ rồi, nếu trở về đổi ghe khác thì xa quá. Ông nóng nảy trong lòng như lửa đốt, ông quyết thế nào chiều bữa ấy ông cũng phải lên cho tới tỉnh. Ông mới dạy ghé lại sớm giữa mé sông đặng kiếm ghe khác ông mướn. Hai người chèo dưng lời ghé vô sớm ở giữa mé sông. Ông liền mướn một chiếc xuồng rồi biểu Sáu Tâm bơi cho ông đi, còn hai Hí thì ở lại đó kiếm dẻ xăm mấy lỗ rồi chờ ông trở về mà rước ông. Ông Thiên Hộ đi thiệt là mau, trời mới xế qua một lát thì ông đã lên tới tỉnh. Ông bận áo bịch khăn rồi dặn Sáu Tâm ở dưới xuồng mà chờ ông. Ông vô thành hỏi thăm lần lần, đi lại trước dinh quan án. Ông dòm thấy trong dinh náo nức, kẻ vô người ra không ngớt. Ông thấy có một người đi ra mà hỏi thăm thì họ mới nói quan án đương xử vụ Lê Văn đó. Ông nghe nói như vậy thì biến sắc, chân thối lui hai ba bước, đứng lại châu mày mà ngó sững vô dinh. Ông ngó một hồi rồi hăm hở đi thẳng vô. Ông đứng nép giữa cánh cửa mà dòm. Ông thấy quan án ngồi tại bộ gián giữa, một tay chống một cái gối dựa, còn một tay thì cầm vòi bình điếu mà hút thuốc. Trước mặt ngài thì có người cao lớn, cổ mang gông, tay bị trói, đứng dai lưng ra ngoài cửa nên ông không thấy mặt được. Bên tay mặt thì Phạm Kỳ với 10 tên lính đứng khoanh tay mà hầu. Bên tay trái thì có 3 tội nhân. Ông biết mặt, biết tên hết thảy vì ba người ấy bị án đày chung thân ngày trước ở chung một khám với ông. Một người tên là Tánh, một người tên Lãnh, còn một người tên Thà. Phía trong có hơn 10 người ngồi hai bộ dáng hai bên, Hết thảy đều mặc áo dài khăn đen, song ông không biết người nào hết. Quan án hút thuốc một hồi rồi hỏi người mang gông đứng giữa đó rằng: bữa nay ta có đòi đủ chứng lên đây, đã nhìn mặt mi, mi còn dám chối rằng mi không phải là Lê Vân đó nữa thôi. Người ấy đứng lặng thinh. Quan án nạt rằng: mi câm rồi hay sao? Ta hỏi sao không thưa? Mi chờ ta khảo rồi mới chịu nói hả? Người ấy ngó qua ngó lại rồi nói rằng: dạ bẩm quan lớn, tôi là Tư Hoành, tôi họ Nguyễn chứ. Quan án cười gằn rồi nói rằng: mi còn chối nữa hả? Để ta hỏi chứng rồi mi sẽ hay. Đội kỳ đâu, ra nhìn thử coi thằng này có quả là Lê Văn đó hay không. Phạm Kỳ bước ra chỉ mặt người mang gông mà nói rằng: Lê Văn đó là mi chứ ai, còn chối gì nữa. Phạm Kỳ vừa nói mấy lời, bỗng thấy ông Thiên Hộ ló mặt vô cửa mà dòm. Anh ta đã sợ ông Thiên Hộ lên tỉnh mà cáo về vụ anh ta bắt Ánh Nguyệt. Bởi vậy thấy mặt ông Thiên Hộ thì anh ta biến sắc, lật đật cúi đầu, rồi bước vô bẩm nhỏ nhỏ việc chi với quan án không rõ được. Quan án ngồi thẳng mà nói rằng: có Thiên Hộ lên đó hay sao? Mời ông vào, đi mời ông vào uống nước chơ. Ông Thiên Hộ thụt đầu ra đứng núp cánh cửa. Phạm Kỳ bước ra thưa rằng quan án cho mời ông, và nói và nắm tay ông mà kéo vô. Ông Thiên Hộ lấy làm bối rối, song cùng thế ông không chối từ được, nên bất đắc dĩ ông phải theo Phạm Kỳ mà bước vô. Quan án đứng dậy chào hỏi, coi bộ niềm nở lắm. Quan án cứ mời ông Thiên Hộ lên bộ ván giữa ngồi chung với ngài mà uống nước. Ông Thiên Hộ khiêm nhượng không dám ngồi, xin cho ngồi nơi bộ ván bên tả đó mà thôi. Quan án ép không được, cùng thế phải vừa theo ý ông. Xong ngài hối lính hầu bưng bình nước với bộ chén đem qua mà mời ông giải khát. Quan án hỏi ông Thiên Hộ rằng: ông lên tỉnh có việc chi? Bẩm quan lớn, tôi đi mua đồ vật chút đỉnh, nhân dịp ghé thăm quan lớn. À hà, ruộng ông năm nay lúa tốt hay không? Bẩm tốt, trúng mùa hoài, lúa ông biết làm việc gì cho hết? Bẩm không biết. Nếu dùng không hết, để mục còn gì? Bẩm không mục. Nếu không mục cũng ẩm chơ? Bẩm không ẩm. Quan lớn thì muốn nói chuyện, mà ông Thiên Hộ mắt ngó chăm bẩm người mang gông đứng trước đó. Bởi vậy ông trả lời cục ngục, làm cho quan án buồn trí hết muốn nói nữa. Ông Thiên Hộ nhìn Phạm Nhơn, hình dạng mặt mày giống hệt mình ngày trước, ông lấy làm cảm xúc, nên trong lòng bâng khuâng, ngoài mặt bỡ ngỡ, hết biết chuyện gì mà nói với quan án nữa. Quan án hút thêm vài hơi thuốc rồi nói với ông Thiên Hộ rằng: tôi làm quan thuở nay mới xử một vụ này kỳ hơn hết. Phạm Nhân tên là Lê Văn đó mà nó cứ chối hoài. Ông Thiên Hộ đáp rằng: không biết chừng người ta bắt lầm nó, chớ nó không phải tên đó. Không lầm được. Ông ngồi đó nghe chơi, để tôi đối chứng cho ông coi. Quan án liền dây lại hỏi Phạm Nhân rằng: mi khai tên mi là Tư Hoành, họ Nguyễn, phải không? Mi khai gian, tội mi còn nặng hơn nữa. Ta không thèm cãi với mi, ta để cho mấy người biết mi, họ nhìn coi mi là Hoành hay đó rồi sẽ biết. Quan án nói dứt lời liếc ngó Phạm Kỳ. Phạm Kỳ thấy ông Thiên Hộ không nhắc tới việc Ánh Nguyệt thì hết lo sợ nữa, nên xốc ra rất mạnh mẽ mà nói với Phạm Nhân rằng: để ta nói gốc tích của mi cho mi nghe. Mi tên là Lê Văn đó, gốc ở huyện Tân Hòa. Hồi nhỏ mi ăn trộm một trả cháo heo, bị án 5 năm tù. Ta dẫn mi lên rừng đốn củi, mi trốn nên bị chồng án thêm 5 năm, cộng là 10 năm. Sau mi trốn một lần nữa, bị bắt và chồng án thêm 10 năm nữa, cộng là 20 năm. Khi mi mãn tù rồi, quan thả cho mi về xứ. Mi vào một cảnh chùa nào đó, ta không nhớ, mi ăn cắp đồ của chùa. Rồi mi lại giật một nồi cơm của hai vợ chồng tên ăn mày nào đó nữa. Quan có tập nã bắt mi mà tìm không gặp. Rồi kế có giặc nên không ai lo kiếm mi nữa. Sự tích của mi ta biết rõ hết, mi chối không được đâu. Trong lúc Phạm Kỳ nói thì Phạm Nhân đứng bơ bơ, nhướng mắt há miệng mà nghe, rồi lại chúm chím cười không cãi lẽ chi hết. Phạm Kỳ nói tiếp rằng: hồi mi ở trong khám, ta dẫn mi đi làm công việc mỗi ngày, lẽ nào ta quên mi được hay sao mà mi chối? Mi phải lại quan lớn mà thú thiệt đi, hoặc mai quan lớn dung chế cho chút đỉnh mà nhờ. Phạm Nhân cười ngõn ngoẻn, ngó Phạm Kỳ rồi ngó Quan Án, xong không nói tiếng chi hết. Phạm Kỳ nổi giận đưa tay muốn đánh. Quan Án nói rằng: mặc kệ nó, đánh nó làm gì? Để đối chứng xong rồi mà nó còn chối nữa thì sẽ hành hình nó. Phạm Kỳ nghe nói như vậy thì không đánh, xong thò tay nắm cánh tay Phạm Nhân mà giật hai ba cái rồi nói rằng: mi chịu mi là Lê Văn Đó hay chưa hả? Còn chối nữa hay thôi? Phạm Nhân không buồn mà cũng không sợ chi hết, đứng ngó giáo giác rồi nói rằng: Lê Văn Đó gì đâu, ai biết, ta nói ta tên Hoành mà. Quan Án cười ngất rồi nói rằng: thằng Tê khôn quá, nó làm bộ điên khùng đặng khỏi tội. Mi điên chứ ta có điên bao giờ đâu. Mấy tên tội nhân đâu, bay ra từ đứa mà nhìn thử coi. Ba tên tội nhân đứng phía bên tay mặt ứng tiếng lên dạ một lượt. Tên Thà bước ra trước thưa rằng: bẩm quan lớn, thằng này là thằng Đó chứ ai. Nó ngủ chung một sập với tôi 5-6 năm trường, tôi quên nó sao được. Tên Tánh bước ra nữa mà thưa rằng: bẩm quan lớn, nó là thằng Đó đó. Nãy giờ tôi nhìn kỹ rồi, nó làm bộ khật khùng đặng chối cho dễ chứ. Mà nó làm bộ với ai kia chứ mấy anh em tôi ở chung một khám với nó, nó làm bộ lạ sao cho được. Tên Lãnh bước tiếp ra nữa rồi lại gần nắm tay Phạm Nhân mà nói rằng: Đó, chú mày thiếu thiệt đi, còn chối chi nữa mày. Mày chối bây giờ mày khỏi hay sao? Chịu đi. Phạm Nhân đứng ngó ba người ấy trân trân một hồi rồi nói rằng: chịu giống gì, ai biết Đó gì đâu. Ta nói ta là Tư Hoành mà. Ta ở Rạch Kiến biết không? Rạch Kiến chỗ cô ta ở đó. Hôm trước ta đi phát về, đi ngang qua vườn người đó, ta thấy trái mãn cầu, cái ta leo vô hái ăn chơi. Họ bắt họ đánh dữ quá. Nhà đó là nhà tên Đó hay sao? Phạm Kỳ trợn mắt nạt rằng: đừng nói bậy, tên Đó là mày đây nè. Phạm Nhân cứ cười ngõ ngoẻn mà cũng không chối cãi. Quan Án tặng hắn rồi phán rằng: thôi, đủ bằng cớ rồi, nó chối mặc kệ nó, ta cứ chiêu luật triều đình mà lên án. Lê Văn Đó, ta nói cho mi biết, vì mi phạm tội ăn trộm đã bị án 20 năm. Khi mãn tù mi tái phạm, ăn cắp của chùa, giật của ăn mày thì tội mi phải đày chung thân. Nay mi còn ăn trộm một trái mãn cầu của người ta mà ăn nữa, vậy ta xử tội mi phải bị an trảm giam hậu. Lính đầu, mày dẫn nó xuống khâm đi, đợi triều đình phê án rồi sẽ đày nó vô Hà Tiên. Hơn 10 tên lính dạ sân rồi áp ra dẫn Phạm Nhân đi. Ông Thiên Hộ đi lên tỉnh dò coi quan kêu án người thế tội cho mình đó thế nào, chứ không phải quyết lên coi xử. Chẳng dè lên đến tỉnh lại gặp quan đương xử, muốn bỏ đi ra lại đi không đành, muốn lén mà coi lại bị quan mời vô. Ông ngồi coi xử, ông thấy Phạm Nhân khùng khiệu, lòng thì ngay mà trí thì tối, nên không biết lời lẽ mà đối đáp với người ta, thì ông lấy làm cảm xúc bồi hồi. Khi ở nhà, ông đã quyết liều một người để cứu ngàn người, mà đến đây ông thấy mặt kẻ chịu oan thì ông thương tâm, nên ngồi coi mà mặt mày tái lét, cứ hỏi trong trí rằng có nên để cho người khùng này chịu án oan đặng mình an hưởng phú quý hay không. Đến chừng ông nghe quan án định án trảm giam hậu người khùng ấy rồi lính áp lại dẫn đi, thì ông cảm động quá, dằn trí không được nữa, nên ông đứng dậy đưa tay mà nói lớn lên rằng: khoan, lính khoan dẫn người đó, khoan cho người ta lắm. Thiệt Lê Văn Đó là tôi đây, chứ không phải người ấy đâu. Ông lại giai vô mà bẩm với quan án rằng: bẩm quan lớn, Phạm Kỳ với mấy tội nhân đều nhìn lầm hết thảy, xin quan lớn làm án lại mà tha người ấy, chứ xử như vậy thì quan ức cho người ta, tội nghiệp lắm. Quan án, Phạm Kỳ cùng quân lính ai nấy đều chưng hửng, cứ nhìn nhau trân trân. Còn ông Thiên Hộ nói dứt lời rồi, ông liền xá quan án mà đi ra. Ông ra khỏi dinh quan án thì mặt trời đã lặn mất rồi. Ông xăm xăm đi riết xuống mé sông, xăng áo nhảy xuống xuồng rồi hối sáo tâm bơi đi về cho mau. Khi ông Thiên Hộ đi rồi, quan án mới tỉnh ngộ. Ngài dạy Phạm Kỳ phải giữ Phạm Nhân là Tư Hoành lại đó, để ngài quá báo sự này cho quan tổng đốc hay, coi quan tổng đốc định đạt lẽ nào. Ngài đi một hồi lâu rồi ngài trở về, dạy quan kinh lịch làm án Tư Hoành 1 năm tù. Người lại viết tờ sai lính đi đòi tri huyện Bình Dương là Từ Hải Yến đến hầu lập tức. Từ Hải Yến thi đậu cử nhân hồi năm Tân Mão, mà đến năm Đinh Dậu mới được bổ đi ngồi tri huyện Bình Dương. Khi được tờ của quan án đòi thì Hải Yến tức tốc đến Hồ Liên. Quan án dạy tri huyện từ Hải Yến với xuất đội Phạm Kỳ phải hiệp nhau đi xuống Cần Đước bắt cho được Lê Văn Đó mà giải nạp. Trời mưa rỉ rả, gió thổi lao rao. Ông Thiên Hộ ngồi trong xuồng cho Sáu Tâm bơi về. Trong trí ông mắc lo tính nên quên che dù, bởi vậy đầu cổ áo quần đều bị mưa ướt lòi ngòi lót ngót. Gần hết canh một, xuồng về tới sớm ghé hồi trưa. Sáu Tâm vừa muốn bơi vô đặng trả xuồng cho người ta rồi sang qua ghe mình mà về. Ông Thiên Hộ cản không cho ghé, biểu bơi riết đưa ông về tới nhà rồi sẽ trở lên trả xuồng và đổi ghe. Mưa đã dứt hột, trăng đã ló mọc, nhưng vì bị mây án nên không tỏ. Ông Thiên Hộ ngồi cứ ngó ngay trước mũi xuồng, không nói chuyện giảng chi hết. Chỉ lâu lâu ông thôi thúc Sáu Tâm bơi cho mau mà thôi. Vừa bước qua đầu canh ba thì xuồng ông đã về tới bến. Trong mấy tòa nhà của ông đâu đó đều im lìm ngủ hết. Ông bước lên bờ rồi lầm lũi đi vô nhà. Khi ông bước tới cửa, Bạch Thị nghe động đất thì lên tiếng hỏi coi ai đó. Ông đánh tiếng lên, Bạch Thị biết tiếng ông nên lật đật bước ra mở cửa. Bạch Thị thấy quần áo ông ướt lòi ngòi thì lấy làm kỳ, nên trở vô lấy một bộ quần áo khô cho ông thay. Ông không kể áo quần, lại hỏi Bạch Thị rằng: "Ngày nay con Ánh Nguyệt ở nhà bệnh nó có bớt được chút đỉnh gì hay không?" "Thưa, có bộ nó không bớt. Từ hồi trưa cho đến tối nó mê sảng nằm nó sàm quay. Nó cứ theo hỏi ông đi đâu, rồi một lát nó năn nỉ xin đi rước giùm con nó. Tôi với ông thầy thuốc không biết làm sao mà trả lời, nên phải nói dối rằng ông đã đi rước con nó rồi, mai mốt ông mới về. Nó nghe nói như vậy thì bộ nó mừng lắm. Nó theo căn dặn hễ ông rước con nó về tới thì dắt liền con nó xuống nhà nuôi bệnh, đặng nó thấy mặt con nó cho mau. Nó nói hễ nó thấy mặt con nó thì nó mạnh liền." "Vậy chứ ông sao thời chưa về hay sao?" "Thưa chưa, ông đi từ hồi trưa hôm qua." Ông Thiên Hộ nói có nửa câu rồi ông châu mày ủ mặt. Ông đứng suy nghĩ một giây lâu rồi mới nói tiếp rằng: "Thôi thêm đi nghỉ đi, để cửa đó cho tôi." Bạch Thị vâng lời vào buồng riêng ngủ. Ông Thiên Hộ trong đèn ngồi trên ván ngó ra cửa, không nói chi hết mà nước mắt chảy ròng ròng. Công phu 10 năm nay gây nên sự nghiệp này té ra không ít chi hết. Thân mình trở vô chốn lao tù, dầu cực khổ chẳng xá chi, ngặt gì bầy con nít mồ côi đây. Từ rài còn ai mà giữ nuôi dạy dỗ chúng nó. Những người già cả bệnh hoạn có chỗ đâu nữa mà nương nhờ. Sắp tá điền thiệt thà còn ở đây được nữa, mà cài cấy nuôi cha mẹ vợ con, hay là phải bị đuổi đi tứ tán rồi chịu nghèo nàn đói rách. Còn thân con Ánh Nguyệt biết làm sao đây. Mình đã quyết cứu nó đặng chuộc tội, vì mình mà nó phải nhơ danh sủ tiết. Vậy mà biết cứu nó được hay không? Mình đã hứa chuộc con nó đem về trả cho nó, mà bây giờ ông Sáu Thới chưa về tới. Còn quan trên chắc họ đã sai người xuống bắt mình. Dĩ như một chút nữa đây họ tới họ bắt mình thì làm sao? Ông ngồi lo tới tính lui, suy đi xét lại. Xong ông chẳng hề ăn năn sự ông ra chịu thiệt đặng cứu Tư Hoành bao giờ. Ông lo tính một hồi rồi ông đứng dậy cầm đèn đi vô buồng. Ông để cái đèn trên ghế giữa bên bình trà với bộ chén. Ông vừa thấy vật ấy thì ông sực nhớ tới Hòa Thượng Chánh Tâm. Mà chừng nhớ tới Hòa Thượng Chánh Tâm thì ông nhớ tới những lời từ bi của Ngài giảng dạy: các vật ở dương thế này đều là tro bụi, kiếp sống mấy mươi năm đây ví như giấc chim bao. Mấy năm nay trời Phật khiến mình phải cứu giúp chúng sanh nên mình làm. Ngày hôm nay trời Phật muốn cho mình phải lao khổ đặng trả cho tròn nợ cũ thì mình chịu, có gì đâu mà mình lo buồn. Nếu mình còn buồn, té ra mình chưa thoát khỏi tam chướng. Vậy thì Hòa Thượng giảng dạy mình ngày trước có bổ ích chi đâu? Thôi, con cũng vậy mà mất cũng vậy, sướng cũng vậy mà cực cũng vậy. Còn cứu giúp thiên hạ được nữa cũng nhờ Phật trời. Kiếp trần ai này dầu thế nào cũng được, miễn là mình toàn vẹn phận làm người thì thôi. Ông suy nghĩ như vậy rồi ông hết buồn hết lo, mặt mày coi thơ thới chứ không ủ dột như hồi nãy nữa. Ông lần bước đi ra đứng tại cửa mà ngó ra sân. Mây giăng đen kịch hồi hôm, bây giờ đã tan rã hết nên bầu trời trắng trong. Trăng lu lu lờ lờ hồi hôm, bây giờ đã tỏ rạng nên dọi cây cỏ sáng trưng. Ông đứng ngắm cảnh vật một hồi, chẳng hiểu ông suy nghĩ thế nào mà ông lại xăm xăm đi ra nhà sau kiếm lấy một cái cuốc rồi xách đem vô buồng. Ông rinh cái giường ông ngủ đem ra xa tấm vách chỗ đầu nằm, rồi ông mới lấy cuốc mà cuốc đất. Ông cuốc 5-7 cái thì thấy lòi lên 2 cái ché. Ông bỏ cuốc, lấy tay hốt đất và moi riết, rồi bưng 2 cái ché đem lên. Ông dở nắp ché thì thấy 2 cái đều đựng bạc nén, cái nào cũng gần đầy. Ông bước lại ghế lấy bộ chén chung bỏ vô một ché, và lấy cái bình tích bỏ vô cái ché kia nữa, rồi đậy nắp lấy dây ràng lại cứng ngắc. Trống ngoài đồn đã trở canh năm, ông để 2 cái ché bạc tại đó. Ông đi xuống bến mà thăm chừng. Chiếc xuồng ông về hồi nãy đã đi đâu mất? Chắc là Sáu Tâm bơi đi trả đặng lấy ghe đem về. Gần đó mai có một chiếc ghe lường đã có sẵn chèo sẵn xào, lại không có đứa nào ngủ mà giữ. Ông thấy vậy lấy làm mừng, ông liền trở vô nhà. Ông khỏa đất lấp cái lỗ ông mới đào hồi nãy đó lại. Ông lấy gót chân mà nện vẽ đất, rồi ông nhắc lại cái giường để y như cũ. Các việc xong rồi, ông mới kê vai vác từ ché bạc mà đem xuống ghe. Ông vác 2 lần thì rồi mà không ai thấy hết. Tuy ông nhổ sào gai chè êm ái không ai hay, nhưng mà trước khi xô ghe ra, ông đứng ngó quanh quất. Ông lóng tai nghe tứ hướng, thấy đâu đó đều im lìm, rồi ông mới cất mái chèo mà chèo. Ghe ra tới sông lớn, ông cậy mà đi xuống dưới phía rừng sát. Ông chèo cho tới sáng bét, gặp một cái vàm rạch nhỏ mà hai bên vàm có 2 cái đước lớn. Ông bèn quay ghe vô vàm. Rạch thì quanh co khó đi, mà hai bên mé lại vẹt cóc bần mọc xen lộn với nhau, nhánh giao đu lá rậm rợp. Bởi vậy ghe chèo trong rạch mà cũng như chung trong hang. Ông không chèo được nữa nên phải buông chèo lấy sào mà chống. Ông chống quanh qua quẹo lại, đếm đủ 5 phút rồi ông mới chui mũi vô cái voi bên tay mặt. Ông cắm sào nhảy lên rừng, vẹt ô rô cốc kèn mà đi. Ông già đi và đếm đủ 50 bước, rồi ông đứng mà ngó tứ hướng. Phía nào vẹt cốc cũng mọc dày, cây nào cũng coi xum xê. Ông nhắm phía một hồi rồi trở xuống ghe vác một ché bạc và xách cái cuốc đem lên chỗ đó. Ông lấy cuốc đào một lỗ rất sâu, bưng ché bạc mà để xuống đó, rồi mới lấp đất khỏa mặt bằng thẳng. Ông nhắm ngay trước mặt đi 10 bước nữa, rồi đào một cái lỗ khác cũng như cái lỗ hồi nãy. Lỗ đào xong rồi, ông kiền trở xuống ghe vác ché bạc thứ nhì đem lên mà chôn nữa. Ông đứng nhắm tứ hướng, coi bộ như ông nhìn mấy cây chung quanh đó, rồi ông mới vác cuốc trở xuống ghe. Ông chống trở ra vàm mà về. Ông về tới nhà thì mặt trời đã cao quá nửa buổi. Ông Thiên Hộ đi giấu bạc trở về, vừa bước vô nhà thì kêu Bạch Thị mà hỏi rằng: "Ở nhà có ai đến hỏi thăm tôi hay không?" "Thưa không." "Từ sớm mơ cho tới bây giờ, coi bộ con Ánh Nguyệt có bớt chút nào hay không?" "Thưa nó cũng vậy, nó cứ hỏi ông về chưa, tôi nói dối chưa về." "Ông Sáu Thơ về hay chưa?" "Thưa chưa thấy." "Đi sao mà lâu quá?" Ông Thiên Hộ châu mày nhăn mặt, rồi xây lưng đi riết xuống nhà dưỡng bệnh. Bữa ấy trong nhà dưỡng bệnh duy có một mình Ánh Nguyệt mà thôi. Lương Y Sanh mất đi con mạch cho một người tá điền ở trong ngọn, còn Hồng Thị thì mất săn sóc cho sắp nhỏ mồ côi. Ông bước vô thấy Ánh Nguyệt nằm dai mặt ra cửa, hình dốc ốm teo nhách, mặt mày nóng đỏ ao, môi miệng khô queo. Ông đi nhẹ nhẹ lại gần, ông lấy tay rờ trán nàng. Ánh Nguyệt nhướng mắt ngó thấy ông, dùng ngồi dậy hỏi rằng: "Ông mới về phải không? Đâu, con nhỏ tôi đâu?" Ông Thiên Hộ lấy làm bối rối, không biết lời chi mà đáp. Ánh Nguyệt thấy ông làm lơ, nàng bèn chắp tay xá ông và khóc và nói rằng: "Tội nghiệp cháu lắm ông ơi, xin ông làm phước cho cháu thấy mặt con cháu một chút, rồi cháu cũng mát ruột." Ông Thiên Hộ ứa nước mắt mà đáp rằng: "Con nhỏ còn đi sao, nó chưa về tới." "Nó đi với ai, sao ông không cho nó đi với ông một lượt?" "Nó đi ghe khác với ông Sao Thới." "Té ra ông đi với ông Sao Thới mà rước nó hay sao?" "Ừ." "Ghe của ông Sao Thới chừng nào mới tới?" "Cháu nằm xuống mà nghỉ đi, trưa hoặc chiều ghe mới tới." "Lâu quá." Ánh Nguyệt khóc, nước mắt nước mũi chàm ngoàm. Nàng ráng chống tay nằm xuống rồi nói rằng: "Hễ con nhỏ của cháu về tới, ông làm phước dắt nó vô đây cho cháu thấy mặt nó liền, nghe không ông?" Ông Thiên Hộ gật đầu. Bạch Thị ở ngoài bước vô nói nhỏ với ông Thiên Hộ ít tiếng, không biết nói chuyện chi. Ông Thiên Hộ quay quả trở ra, rồi đi thẳng lên nhà. Ông vô cửa thấy ông Sáu Thới đứng chờ tại đó. Ông liền hỏi rằng: "Con nhỏ đâu?" "Thưa rước không được." "Quý sao vậy?" Vợ chồng thằng Đỗ Cẩm khốn nạn lắm. Năm ngoái tôi lên nói chuyện với con anh Nguyệt nghèo khổ, tôi xin vợ chồng nó làm phước cho tôi rước. Chừng nào con anh Nguyệt làm ăn khá thì sẽ đem tiền lên mà quần công nuôi dưỡng cho nó. Vợ chồng nó không chịu, buộc phải đem ít nữa là 5-7 quan mà chuộc. Bây giờ tôi đem 7 quan, nó thấy tiền lại làm khó. Nó nói có lời giao nuôi con nhỏ mỗi tháng 1 quan. Nó nuôi 27 tháng, tính tiền cơm là 27 quan. Còn con nhỏ đau mấy trận, chạy thuốc hết 10 quan, và may áo quần cho con nhỏ hết 10 quan nữa. Cộng hết các hạng là 47 quan. Phải đủ 47 quan nó mới cho rước con nhỏ. Tung thế tôi trao hết 10 quan tiền mà năn nỉ nó. Nó lấy 10 quan tiền rồi mà cũng không cho bắt. Bắt phải đem thêm 37 quan nữa mới được. Quân ác nghiệt mà lại trận thượng quá. Tôi năn nỉ hết sức mà cũng không được. Tôi sợ ông Trông nên lật đật trở về cho ông hay. Nó thêm 37 quan thì đem đủ mà trả nó chứ hại gì. Ngặt con Ánh Nguyệt bệnh nặng, nó theo đòi con nó hoài, biết làm sao mà nói với nó bây giờ. Tôi sợ nó chết gấp không thấy mặt con nó được. Ông Sáu Thới nghe nói như vậy thì chảy nước mắt. Ông Thiên Hộ kêu Bạch Thị biểu lấy 37 quan tiền mà trao cho ông Sáu Thới. Ông nói rồi thì ông đứng suy nghĩ giây lâu, rồi nói với ông Sáu Thới rằng: đem đủ số tiền mà chuộc con nhỏ. Chừng ông rước nó về tới đây, như ông nghe mẹ nó còn sống thì ông cho mẹ con nó gặp nhau. Xong ông cũng bảo bọc giùm cho mẹ con nó. Còn như ông trở về đây mà rủi con Ánh Nguyệt có chết rồi, thì ông đem con nhỏ về nhà ông nuôi dưỡng giùm cho tôi. Hồi trước tôi cứu ông khỏi chết chìm, ông nói ông không biết làm sao mà đền ơn cho tôi. Ông bảo bọc giùm con nhỏ đó là đền ơn cho tôi đó. Vậy xin ông phải cố gắng giùm. Thưa ông, bảo bọc mẹ con Ánh Nguyệt thì tôi phải lo tự nhiên. Làm như vậy thì có can hệ gì đến ông mà ông nói rằng tôi trả ơn cho ông? Mà việc đó để tôi về tới đây rồi sẽ tính, cần gì ông phải dặn trước. Tôi sợ chừng ông về tới đây ông không gặp tôi nữa. Sao lại không gặp? Ông tính đi đâu hay sao? Ừ, ông có đi thì trong ít bữa rồi ông cũng về chứ. Không biết chừng tôi lâu về lắm. Trong lúc không có tôi, ông phải lo bảo bọc giùm mẹ con Ánh Nguyệt cho tôi. Dạ tôi vâng. Mà bây giờ ông cho phép tôi thăm con Ánh Nguyệt một chút được hay không? Quý, không được. Sao vậy? Hồi nãy tôi có nói dối với nó rằng trưa chiều gì đây ông sẽ rước con Thu Vân về tới. Nếu nó thấy ông mà nó không có con nó, tôi sợ nó buồn rầu rồi làm sung. Thuốc đâu mà cứu nó cho kịp. Hôm nay nó đau mà tôi không thấy mặt nó, tôi buồn quá. Xin ông cho tôi thăm nó một chút thôi, không có sao đâu mà sợ. Việc thiệt cứ nói thiệt với nó, thà là làm cho nó để ý trông con đôi ba ngày nữa, đặng lương y thừa dịp ấy mà điều trị cho nó. Chớ nói trưa chiều sẽ có con nó mà không thấy rồi nó rầu, sợ e nó chết gấp còn gì. Ông nói nghe cũng có lý. Vậy thôi, như ông muốn nói thiệt với nó thì ông đi theo tôi. Hai người dắt nhau đi xuống nhà nuôi bệnh. Khi bước ra khỏi cửa, ông Thiên Hộ thấy Bạch Thị đương đếm 37 quan tiền đặng có giao cho ông Sáu Thới, thì ông đứng lại châu mày rồi nói rằng: thiếm vô đây lấy thêm cho đủ 100 quan cho ông. Thiếm chồng cho sẵn tại đây, rồi một lát nữa ông trở lên ông giác. Ông Thiên Hộ dây lại mà nói với ông Sáu Thới rằng: ông lấy 100 quan tiền này đem về mà cất. Ông đem 37 quan mà chuộc con Thu Vân, còn lại bao nhiêu thì ông để dành mà nuôi mẹ con nó. Thưa ông, nội 37 quan thì đủ. Như ông muốn cho mẹ con nó bao nhiêu thì chừng con Ánh Nguyệt mạnh rồi ông sẽ cho nó, chớ ông đưa tôi làm chi. Ông cứ việc cất đi, đừng ngại chi hết. Ông thăm nó một chút rồi trở lên dắt tiền xuống ghe mà đi liền đi. Nếu ông về mau thì có lẽ ông còn gặp tôi. Hai người nói với nhau có bao nhiêu đó thì đã vô tới cửa nhà nuôi bệnh. Ánh Nguyệt dòm thấy ông Sáu Thới thì nàng chống tay ngồi dậy và cười và nói rằng: con tôi về tới rồi, may lắm. Con ơi, má đi con, má trông con quá. Nàng nói tí lìa mà cặp mắt lại liếc dòm ngoài sân, vì nàng tưởng ông Sáu Thới đi vô trước, còn con Thu Vân còn đứng ngoài. Ông Thiên Hộ lấy làm đau đớn trong lòng nên ông xoay mặt chỗ khác, không dám ngó Ánh Nguyệt. Ông Sáu Thới thấy Ánh Nguyệt ốm teo thì ông khóc ròng và bẹo bạo nói rằng: Cháu ơi, vợ chồng thần Đỗ Cẩm nó khôn nạn lắm. Hồi trước nó đòi 7 quan, ông đem tới 10 quan lên ông chủ con thú dân. Nó lấy tiền rồi nó làm trận làm thượng, tội thêm 37 quan nữa nó mới cho rước con thú dân. Ông phải trở về đây mà cho ông Thiên Hộ hay. Ông Thiên Hộ mới đưa tiền cho ông rồi, một lát nữa đó, ông lem lên đủ số mà chồng cho nó. Vậy cháu phải ráng mà uống thuốc. Ông hứa chắc chiều mai ông sẽ đem con thú dân về tới đây cho cháu. Ánh Nguyệt ngồi ngó sững ông Sáu Thới mà nước mắt chảy ròng ròng. Nàng lắc đầu nói rằng: Ông cũng gạt cháu nữa, ai cũng nói gạt cháu hết thảy. Tội nghiệp cháu lắm mà. Hồi nãy cháu nằm chim bao, thấy con thú dân về tới rồi, nó chơi với sắp nhỏ ngoài sân, mà cháu kêu nó không chịu vô. Ông nói gạt cháu chi vậy ông? Ông làm phước ra kêu nó vô cho cháu thấy mặt nó một chút mà. Ông Sáu Thới lắc đầu đáp rằng: Ông nói gạt cháu làm chi? Nếu ông rước được nó về tới thì ông dắt nó vô cho mẹ con gặp nhau, chứ sao lại bắt nó ở ngoài sân. Cháu phải nghe lời ông, cháu nằm xuống mà nghĩ. Bây giờ ông có đủ số tiền rồi, để ông lên Dũng Gù trả cho Đỗ Cẩm rồi rước nó mới được. Lúc ấy sắp nhỏ mồ côi đứng chơi ngoài sân cười giỡn ôm sầm. Ánh Nguyệt ngồi im lìm lắng tai mà nghe, rồi dai qua bên ông Thiên Hộ và nói rằng: Thưa ông, tội nghiệp cháu lắm mà. Cháu nghe tiếng con thú dân cười ngoài sân kìa. Ông giấu cháu chi vậy? Ông làm phước kêu giùm nó vô cho cháu thấy mặt một chút mà. Hễ cháu thấy mặt được con cháu thì cháu mạnh liền. Ông Thiên Hộ vừa bước lại gần Ánh Nguyệt mà khuyên dỗ thì thấy có bóng hai người bước vô cửa. Ông lật đật dây lại thì thấy có một người trai y phục đoan trang vô trước, còn xuất đội Phạm Kỳ nói gót theo sau. Ông biến sắc đứng khựng giữa bên giường Ánh Nguyệt và trợn mắt hỏi rằng: Đi đâu? Người trai ấy xốc tới nói rằng: Ta là tri huyện Bình Dương, dâng lệnh quan án đến bắt mi, mi phải đưa tay chịu trói cho mau. Ông Thiên Hộ nạt rằng: Đi ra ngoài, chờ một chút nữa không được hay sao? Ánh Nguyệt ngó sững Từ Hải Yến rồi dùng bước một chân xuống đất, chờn dờn hai tay và la lớn rằng: Hải Yến, mi tới đây làm gì? Mi làm tri huyện rồi ha? Mi là quân vô tình vô nghĩa, làm cho nhơ danh sủ tiết ta, làm cho mẹ con ta cực khổ trôi nổi mấy năm nay. Mi làm tri huyện mặc kệ mi, ta chết mặc kệ ta, mi còn thấy mặt ta chi nữa? Mi là đồ khốn kiếp. Từ Hải Yến nhìn biết Ánh Nguyệt thì biến sắc, nên vội vã bước lui lại một bước rồi hô lớn rằng: Ông Đội, bắt Lê Văn đó dẫn về đồn đi. Phạm Kỳ xốc tới mà nắm cổ ông Thiên Hội mà kéo. Ông Sáu Thới không hiểu chuyện gì, thấy Ánh Nguyệt dám mắng tri huyện, rồi lại thấy ông Đội dám nắm cổ ông Thiên Hộ. Bởi vậy ông kinh hãi, lật đật rút vô một góc đứng run lập cập. Ánh Nguyệt đương giận Hải Yến, mà Hải Yến xúi Phạm Kỳ bắt ông Thiên Hộ nữa, thì nghẹn cổ không nói ra tiếng. Nàng đưa tay mà cản, song tay run đỡ không nổi. Bởi vậy nàng ú ớ chờn dờn rồi té ngửa, đích ngồi dưới đất, đầu ngoẻo trên giường, cặp mắt lộn thinh, miệng sôi bọt mồm bọt miếng. Lúc Phạm Kỳ nắm cổ ông Thiên Hộ mà kéo thì ông Thiên Hộ không chổi lại, xong ông không dùng tay mà cản. Đến chừng ông thấy Ánh Nguyệt té xỉu, ông dững râu sững tóc chuyển tay mặt mà gạt ngang một cái mạnh, Phạm Kỳ văng ra xa lắc. Ông trợn mắt ngó Hải Yếm với Phạm Kỳ lườm lườm và nạt rằng: Quân bay là quân khốn nạn, mày giết con Ánh Nguyệt đó thấy chưa, đi ra ngoài. Phạm Kỳ bị ông Thiên Hộ gạt trúng cánh tay đau quá nên nổi giận, nhảy sóc tới muốn bắt nữa. Ông Thiên Hộ tràn qua, thấy có một cái chổng trống gần đó, ông giật sức một cái chổng rồi cầm trong tay, chỉ Phạm Kỳ mà nói rằng: Thằng nào lại gần tôi đánh nát đầu, mày giết người ta rồi mày không thấy hay sao? Hải Yến thấy ông Thiên Hộ muốn làm dữ thì sợ, nên lật đật thối lui ra đứng tại cửa ngó. Phạm Kỳ vẫn biết sức Lê Văn đó mạnh mẽ bằng 2-3 người thường, nên cũng kiên nể và thối lui ra ngoài rồi kêu lớn rằng: Lính đầu, áp vô đây. Ông Thiên Hộ cầm cây đứng ngó lùm lùm, thấy lối 10 tên lính áp lại, xong cũng đứng sau lưng Phạm Kỳ với Hải Yến chứ không dám vô cửa. Ông bèn đi lại chỗ Ánh Nguyệt té ngồi đó. Ông để khúc cây dưới đất, Ông thò hai tay ẩm Ánh Nguyệt mà để nằm trên giường. Ánh Nguyệt trợn mắt lộm thinh, mặt mũi nước mắt chảy ướt mềm, tay chân quặt quại mà đã tắt hơi rồi. Ông Thiên Hộ chống hai tay trên thanh giường, cúi mặt ngay mặt Ánh Nguyệt, nước mắt chảy nhễu xuống mặt nàng. Ông nói lầm thầm một hồi lâu, không ai rõ ông nói chuyện gì. Ông già nói và khóc một hồi, rồi ông đứng dậy, lấy tay trái mà vuốt mặt Ánh Nguyệt. Ông lại đưa tay mặt lên, rồi ông ngước mặt lên, rồi ông mới ngó lên nóc nhà. Ánh Nguyệt nhắm mắt coi nằm như người ngủ. Từ Hải Yến đứng ngó trần trần mà mặt mày xanh như chằm. Ông Thiên Hộ ngó quanh quất, thấy ông Sao Thới đứng trong góc, tay chân run bay bẩy thì chỉ mà nói rằng: "Mấy lời tôi dặn đó, xin ông đừng quên. Ông phải thế cho tôi mà nuôi giùm con nhỏ. Ánh Nguyệt chết rồi, vậy ông lên rước con nhỏ về thì để ở trên nhà ông, đừng đem nó xuống đây." Ông nói dứt lời, ông cúi xuống ngó Ánh Nguyệt một lần chót, rồi xăm xăm đi lại cửa và nói với Hải Yến và Phạm Kỳ rằng: "Việc đã xong rồi, bây giờ bắt buộc gì thì bắt đi." Phạm Kỳ nắm tay ông Thiên Hộ, rồi hai tên lính lấy dây trói lại mà dẫn đi. Hải Yến ở lại đó với năm tên lính và dạy lính phải coi chừng chung quanh nhà, đừng cho ai ra vô và đừng cho ai chuyển giận vật gì. Quan án sát đã làm án Lê Văn Đó trảm giam hậu, còn sự sản hết thải đều nhập kho. Khi Phạm Kỳ giải Lê Văn Đó lên tới tỉnh thì quan án liền hạ ngục, chờ triều đình phê án rồi mới giải vô Hà Tiên. Cách vài năm sau, ông đội Phạm Kỳ đi lên tỉnh về. Ông nói lại với các nhà thân hào trong xứ Cần Đước rằng có tờ của quan tổng đốc An Hòa chạy lên nói Lê Văn Đó bị đày ở Hà Tiên. Hôm tháng trước có một chiếc ghe bị sóng to gió lớn nên chìm ở ngoài khơi. Anh ta ngồi ghe nhẹ ra mà cứu vớt. Ghe của anh ta bị sóng nhẫn chìm luôn nên anh ta cũng chết. Ai nghe tin ấy cũng đều thương tiếc. Hết quyển thứ tư. Hết tập 8. Còn tiếp